Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ưa gì nhau, nay lại có chuyện cậu Long làm cho cô Trâm có bầu, càng khiến cho mâu thuẫn giữa hai gia đình lên tới đỉnh điểm. Ông Nghị Sáu xông vào nhà, chỉ thẳng mặt ông Bá Thạch. Thế nhưng gia đình của ông Bá Thạch cũng không vừa. Gia nhân của ông ta, cậu Ấm Long, đều khăng khăng không hề liên quan đến đứa bé trong bụng của cô Trâm. Đôi bên ẩu đả một trận to. Riêng ông Thạch thì bị ông Nghị đạp cho hai cái vào bụng, nằm giữa nhà kêu oai oái. Thấy tình hình có vẻ không ổn, dân làng chạy đi báo quan. Khi quan đến hiện trường thì đã thấy gian chính của nhà ông Bá Thạch đổ dở hết cả. Ông Nghị một bên mắt sưng dụ, cậu Long thì mồm đầy máu, riêng ông Bá thì ôm bụng, mặt trắng bệch như sáp. Quan tri huyện sẵn giọng: "Nè, còn ra cái thể thống gì nữa đây? Đánh nhau giữa ban ngày ban mặt, các người coi vương pháp ở đâu vậy hả?" Cậu Long ngồi trên cái chõng tre giữa nhà, thấy quan đến, cậu ta cười nhạt rồi nói: "Dạ bẩm quan, người nhà ông Nghị đây bảo tôi làm cho con gái ông ta có chữa, đồ cái thứ lăng loàn lại còn đòi đổ vấy tội cho tôi." Nói rồi cậu Long quay ra chỉ tay vào mặt ông Nghị Sáu rồi lên tiếng: "Nè, con gái của lão đó có cho cái thằng này cũng đếch thèm, thứ lằng loạn. À, mày dám!" Người nhà ông Nghị Sáu toan chạy đến chỗ cậu Long để gây sự, nhưng không ngờ bị hai anh lính kéo lại. Đôi bên lại tiếp tục chửi bới. Sự việc hôm đó, quan tri huyện xử mỗi nhà một tạ thóc, 5 quan tiền. Số tiền phạt chẳng đáng là bao, thế nhưng cả hai gia đình đều lấy đó làm nhục nhã, nhất là nhà của ông Nghị Sáu. Cái tin cậu Ấm Long chối bỏ cái thai đến tai cô Trâm, cô khóc lóc chật chả cả ngày trời. Cô hết than khóc cho đứa con bé bỏng của mình, rồi lại thương thầy U phải chịu điều tiếng. Cuộc đời người con gái còn nỗi đau nào hơn khi bị chối bỏ. Đêm cuối tháng không có trăng, một mình cô Trâm lững thững ôm cái bụng tròn tròn đi lang thang giữa con đường vắng vẻ. Vừa đi cô vừa khóc. Mà thật ra cô làm gì còn nước mắt để khóc nữa đâu. Cô chỉ rên rỉ trong miệng rồi bước đi như một kẻ không hồn. Cô cứ đi như cái ngày cô bị cái bóng trắng dẫn đường ra ruộng ngô. Chỉ khác một điều rằng đêm nay cô không thấy cái bóng trắng nào cả. Cô đi men theo con đường làng, chợt cô nhận ra mình đang đứng trước cái xưởng bánh trung thu của cậu Long. Gọi là xưởng nhưng thực chất chỉ là một gian bếp nhỏ quay lại. Cô Trâm chưa từng vào đây lần nào. Từ trước đến giờ cô chưa nói chuyện với cậu Long bao giờ. Cô càng không hiểu vì sao cậu ta rắp tâm chiếm đoạt cô rồi bỏ mặc. Cô tần ngần nhìn cái xưởng bánh một hồi lâu. Bên trong vẫn có ánh nến sáng tợ mờ, nhưng có vẻ không có ai. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhón chân bước thật khẽ vào trong xưởng. Bên trong cái láng rất bừa bộn, mấy chai lọ rỗng tuếch chất chỏng chơ, khuôn làm bánh nằm la liệt trên bàn. Một gói bột trắng dứt dương dãi ra khắp nơi. Mùi thịt ôi từ đâu thoang thoảng xộc tới, khiến cho cô cảm thấy buồn nôn dữ dội. Cô khom người bụm chặt môi để ngăn cản cái cảm giác nôn nao trong bụng. Mùi thịt thối thum thẩm khiến cho cô tỉnh táo trở lại. Cô lau nước mắt, kẻ quay người tìm đường ra để thoát khỏi bầu không khí tanh tưởi kia. Cô Trâm ôm bụng bước ra ngoài. Thế nhưng vừa đi được mấy bước chân thì cô va phải một người. Cả hai người đều giật mình. Cô Trâm loạng choạng lùi về phía đằng sau mấy bước. Người đàn ông kia lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Dưới ánh nến leo lét, người đàn ông đi lại gần nhìn cô Trâm cho gằn giọng: "Thì sao là mày sao?" Cô Trâm rung lên lẩy bẩy, bởi vì cô vừa biết cô gia phải vào cậu Long. Khi cô đang rung rung không biết phải giải thích như thế nào thì cậu Long lại nói tiếp: "Thứ con gái không phép tắc, ai cho mày tới đây? Mày lại tới để ăn vạ đó sao?" Cô Trâm bị cái mùi thum thủm của mỡ ngâm với đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net